Hôm nay tướng quân muốn tạo phản. Chương 9, góc truyện audio.com. Đại Cầu ở trong tù lẳng lặng chờ đến trời tối thay ca, làm bộ bụng đau ai u một tiếng ngã trên mặt đất kêu to lê nhắn la lối khóc lóc lăn lộn, động tác cũng cực kỳ thuần thục đến mức làm hắn nhịn không được lại bắt đầu tiếp tục hoài nghi bản thân trước khi mất trí nhớ rốt cuộc là làm nghề gì. Nha dịch trong phòng giam bị hắn hấp dẫn lại đây, kỳ quái chính là huyện lệnh cũng có mặt. Ngoài ý muốn, có một nam nhân cầm y ngọc bội đứng giữa đám nha dịch. Đại Cầu sừng sốt một chút, sắc mặt nam nhân biến đổi. Triệu đại nhân, cầm y vệ muốn mang tên phạm nhân này đi. Huyện lệnh sừng sốt, a tên này vào nhà ăn trộm, bắt phu nhân lưu phủ đi, án này bản quan còn chưa điều tra rõ mà. Nam nhân lạnh lùng mà nói, đây là trọng phạm triều đình bí mật truy nã, ngươi lập tức giải hắn vào trọng lao, chờ ta bẩm báo việc này lại với thánh thượng, rồi mới ra quyết định. Vì thế đại cầu bắt cóc liền biến thành đại cầu trọng phạm. Người trông coi hắn từ mấy tên nha dịch mềm mặt biến thành một đám cầm y vệ sắc mặt nghiêm túc võ công cao cường. Mặt đại cầu cũng tái rồi. Không được, mỹ nhân của hắn còn chờ hắn ở bên ngoài đó, sao hắn có thể chịu bị nhốt ở trong nhà lao. Đại cầu đứng ở cửa nhà lao thử thăm dò, nhắm ngay cửa sắt lớn hung hăng đạp một chân. Một tiếng vang lớn, đại cầu bị gãy một xương ngón chân. Đại cầu lo âu muốn điên rồi, ta mẹ nó không phải trọng phạm gì đó đâu. Lão tử là từ Mạc Bắc tới buôn bán, các ngươi thả ta đi ra ngoài, mau thả ta đi ra ngoài. Quý công tử ngất xỉu đã tỉnh lại, ngơ ngác hỏi. Ta ngủ bao lâu? Ôi đoá nói, ngươi ngủ 6 canh giờ chúng ta đều lo lắng ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Quý công tử khàn khàn giọng nói, hắn đã trở lại chưa? Ôi đoá gạt nước mắt nức nở nói, đại cầu ca vẫn không có tin tức. Quý công tử trầm thấp cười, vậy đại khái chính là ta lại nằm mơ. Y sờ soạng đứng dậy muốn đi. Ôi đoá kêu, ngươi không đợi hắn sao? Quý công tử nói, ta sẽ chờ hắn cả đời. Nhưng hiện tại nếu y không quay về con của y sẽ chết. Quý công tử không biết đường, liền đi ở trên phố lang thang không có mục tiêu. Y biết thủ hạ của ông chủ nhất định tìm y khắp nơi. Cực nhanh y đã bị thủ hạ của ông chủ mang về nhà, nhốt ở tòa khuôn viên nhỏ lúc ban đầu. Cảm xúc của ông chủ cực kỳ ổn định, vừa thân vừa sờ vừa hỏi y. Đi đâu vậy? Quý công tử nhẹ giọng nói. Ngươi đã quên ta không nhìn thấy. Ông chủ nói, bộ dáng hiện tại của ngươi, so với khi ở bên cạnh ta càng không ổn. Quý công tử tùy ý ông chủ giở trò trên người mình, run rẩy hỏi. Con của ta đâu? Ông chủ nói, sẽ có người chiếu cố nó ổn thỏa. Quý công tử hoảng sợ mà khóc lóc, ngươi trả nó lại cho ta được không? Cầu xin ngươi, trả con của ta lại cho ta. Ông chủ nói, sau đó để ngươi mang theo nó đào tẩu sao? Quý công tử lẩm bẩm nói. Không, sẽ không, không, ông chủ nói, chờ ngươi mang thai đứa con của ta, ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Còn trước đó, nơi nào ngươi cũng không được đi. Quý công tử rơi lệ đầy mặt, ông chủ nói, ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ngày hoàng đạo làm phu nhân chính thất của ta. Cẩm y vệ đưa một phong mật báo vào trong hoàng cung, hoàng đế cả kinh quang ngã bát trà. Cái gì, Trương Khích còn sống, hoàng đế tuổi trẻ âm ngoan trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Đường xá quá xa áp giải dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Trẫm cải trang ra cung tự mình đi thăm đại tướng quân của trẫm. Góc truyện audio.com. Đại cầu nghĩ không ra tại sao mình lại biến thành trọng phạm truy nã. Ký ức của hắn dừng lại ở ngày đó, một thân hắn toàn là vết thương nằm trên cao nguyên lung lay bò dậy, ý chí cầu sinh khiến cho hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía đàn dê chăn thả. Nhưng hắn biết có thể nhất kiến trung tình với một người, nhất định là tiền sinh có duyên. Hắn đáp ứng mỹ nhân rồi, phải mang theo đứa con của mỹ nhân trở về. Thị vệ trông coi hắn có 15 người, hơi thở mỗi người đều trầm ổn bước chân không tiếng động. Tất cả đều là võ lâm cao thủ. Đại cầu nhìn tay mình, thử một phen thôi, hắn đã ở chỗ này lâu lắm rồi. Trong phòng giam bỗng nhiên loạn lên, bước chân bọn thị vệ vội vàng mặt hiện vẻ kinh sợ. Nơi xa có người mơ hồ không rõ kinh hô. Bệ hạ bị đâm, đại cầu nhân cơ hội vươn tay ra ngoài hàng rào nắm sau cổ thủ vệ đột nhiên đập một kích đoạt trường đao bên hông hắn chém vỡ khóa nhà lao. Đám thủ vệ hỗn loạn quay đầu bắt đầu vây công đại cầu. Đại cầu đã gần như quên hết võ công, mơ màng hồ đồ chém lung tung một trận. Đối phương bị thương, bản thân cũng nhuốm máu. Dòng máu chảy từ miệng vết thương trên người như bùa chú, mùi máu tươi làm ký ức hỗn loạn quay cuồng ở trong đầu. Là ai? Ta là ai? Ta đang tìm ai? Đại cầu rít gào múa may trường đao nhằm về phía cửa ra, giống như cái đường nhỏ âm trầm trầm kia là âm dương lộ từ địa ngục hoàng tuyển đi về phía nhân gian của hắn. Một đao, hai đao, ba đao. Bọn thị vệ không dám giết hắn, lưỡi dao xẹt qua trên người hắn, vết đao chỉ sâu nửa tấc. Đầu gối đau nhức một trận, lưỡi dao lạnh băng chặt vào trong xương đầu gối. Đại cầu kêu lên một tiếng quỳ rạp xuống đất, đao quang kiếm ảnh chụp xuống đầu, hắn phảng phất thấy được mưa to tầm tã đêm hôm đó. Hắn phải về nhà, trở về trễ, là phải bị tức phụ đấm ngực. Đại cầu hét to một tiếng, như ác quỷ khát máu tựa Tu La địa ngục. Trường đao lấy mạng, trọng quyền nát hồn. Đại cầu lảo đảo tàn sát ra khỏi nhà tu, nhà dịch huyện nha bị hắn dọa vỡ gan, run run không dám tiến lên. Phố dài yên tĩnh, phương xa truyền đến tiếng chiêng trống tân hôn nhà ai. Giữa không gian trầm trầm yên ả, tuyết lớn vẫn cứ bay lượn lờ. Mùa đông thành Duyên Châu không nên có tuyết lớn như vậy. Đại cầu ngửa đầu, hắn nhớ tới thành Duyên Châu thời niên thiếu, mùa đông cũng có mưa bụi bay tinh tế. Đối với nhóm khất cái ẩn thân trong đống củi gỗ mà nói, nước mưa sẽ khiến quần áo ướt và mọc rêu, ướt lạnh tận xương, so với tuyết lớn càng tra tấn người. Mùa đông kinh thành sẽ không có trời mưa, chỉ có tuyết lớn bay là tả che trời lấp đất. Tiểu thiếu gia của hắn sợ lạnh, luôn bọc một thân áo lông hồ đỏ thắm, cuộn thành một đoàn lăn vào trong lòng ngực hắn. Lò lửa noãn các đốt đến vang tách tách, tiểu thiếu gia buồn ngủ thanh âm mềm như bông. Đại cầu, ngươi lạnh hay không? Chuyện cũ năm xưa giống như nổi điên cuồn cuộn ào đến, hắn đau khóc thành tiếng trong tuyết lớn. Thiều khanh của hắn, đó là, thiều khanh của hắn a, thành Duyên Châu ngày đó, tuyết lớn giống như điên rồi quay cuồng rít gào. Đại trưởng quầy của Dược Trang Lưu gia muốn cưới chính thê, bàn tiệc tự do bày ba dãy phố. Một khất cái cả người là máu chật vật mà kéo một chân cái gãy tập tễnh đi ở trong tuyết lớn. Hán tử tinh tráng cao chín thước vừa đi vừa khóc giống như thiếu niên không nhà để về. Tường cao Lưu phủ, mai đỏ tuyết trắng, khách khứa đầy nhà. Góc chuyện audio.com, giữa đường một tiếng đại hỉ, ngày xưa làm đại tướng quân, hôm nay là người chết. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, trong tuyết lớn bỗng nhiên có tiếng thiếu niên khóc nức nở. Cha, đại tướng quân ngửa đầu, nơi xa hẻm nhỏ, một thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào trong lòng ngực hắn, khóc lóc lại gọi một tiếng. Cha, một kiếm khách bài thi đeo kiếm đứng ở cách đó không xa an tĩnh mà nhìn hắn. Bá phụ nhiều năm không gặp, đại tướng quân ngơ ngẩn mà cúi đầu nhìn đứa con trai của mình. Tại sao ngươi lại nơi này? Nhóc con lau nước mắt nói. Ta tới ám sát cái tên hôn quân hại chết các ngươi. Ta thử rất nhiều lần. Ô, ta lại không giết được hắn. Cha, ta vô dụng, đại tướng quân nhẹ giọng nói. Chuyện đó có cái gì quan trọng đâu. Ngày xưa hắn vì vinh hoa quyền thế, đi theo quyền thần đứng đầu soán vị hành thích vua, giết phụ thân của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng muốn báo thù, hắn không có lời nào để nói. Nhưng thiều khanh của hắn đang đợi hắn, cũng sắp đợi không được nữa rồi. Đại tướng quân nói, nhóc con, đi đoạt người cùng cha. Nhóc con ngây ngốc mà lau nước mắt, đoạt ai, cửa lớn Lưu phủ rộng mở, khách khứa rộn ràng nhốn nháo mỉm cười chúc mừng. Quý công tử ngồi ở trong phòng, nghe chiêm trống ngoài cửa chói tai vang trời. Hỉ phục đỏ tươi cũng không thể ánh được một tia huyết sắc lên gương mặt trắng bệch của y, hai tròng mắt không ánh sáng nhìn song cửa sổ trên khuôn mặt tuấn mỹ như họa không có vui mừng, lại cũng nhìn không ra đau thương. Chỉ là bình tĩnh ngồi thẳng tắp trong tuyết lớn, giống như đã cứ như vậy mà chết đi. Thị nữ bới mái tóc dài lên cho y, một khuôn mặt trẻ tuổi mỹ diễm như vậy, lại có một đầu tóc bạc trắng đến khiến lòng người run sợ. Trong lòng thị nữ bỗng nhiên tràn ngập bi ai cực kỳ kịch liệt, tay run rẩy cắm cây châm. Kim châm cọ qua da đầu, giữa sợi tóc bạc bắn lên một chút màu đỏ tươi. Người bị thương lại phảng phất không hề hay biết, cả lông mi cũng chưa từng run rẩy một chút. Thanh âm thị nữ phát run, phu nhân, ngài nhắm mắt lại, nên trang điểm, quý công tử nhắm mắt lại, tùy ý thị nữ điểm chu sa trên khóe mắt y, vẽ một đóa hoa như máu như lửa lên ấn đường. Khăn voan đỏ che khuất tóc trắng, thị nữ dìu y từng bước một đi tới hỉ đường. Thật ổn, thật sự. Rất ồn, ti nghi gân cổ lên niệm hôn từ thật dài, lụa đỏ cột vào trên cổ tay y, như là sợ hãi y đào tẩu. Quý công tử cười chưa sót không tiếng động rơi lệ dưới khăn voan. Ti nghi kêu, nhất bái thiên địa, quý công tử cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay tháo châm cài xuống. Một đầu tóc bạc phất phới buông xuống, châm cài bén nhọn nhắm ngay cổ mình. Da thịt chảy xước trong nháy mắt, rốt cuộc trong lòng y cũng có được ấm áp và an bình đã lâu không thấy. Kết thúc, rốt cuộc, kết thúc, con trai thực xin lỗi, phụ thân chống đỡ không nổi nữa. Khách chương.